Siêu quầy trường Victoria, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại với ba chị em nhà Talise thì lướt web chơi game, Julie thì ôm máy nghe nhạc, còn chị Diana thì một quyển tiểu thuyết dày cộm chăm chú đọc. Được một lúc mí chị lăn quay ra ngủ như chết, cô biết trời trăng mây đất gì hết. À các độc giả ơi, từ lúc này tớ sẽ gọi Alice là nó nhé. Khoảng 5 hay 6 tiếng sau gì đó, một tiếng nói qua loa vang lên. Thưa các tiểu thư đã về đến rồi ạ, nhưng các chị nhà ta đang ngủ có nghe gì đâu, thế là tội nghiệp cho ông phi công gọi khàn cổ mà cô ai dậy nói sao, cô tức ổng hét lên. Thưa các tiểu thư tới nơi rồi ạ, nó nghe thấy tiếng hét thì điên lên cũng hét to. Mấy người muốn chết hả, ai cho hét kiểu đó. Lúc này nó mơ màng tỉnh giấc thì nghe lại tiếng nói vừa rồi thì giật mình choàng dậy lôi hai chị Julie và Diana dậy. Nó bước xuống máy bay dưới tâm trạng được tốt mấy, uể oải đi thì có một con nhỏ nào ý va phải nó mà còn ngang ngược nói nó va phải con nhỏ đó. Ê con nhỏ kia sao mày va vào tao? Nhỏ đó tranh chua hỏi. Nó đang bực mình nên quay qua chửi nhỏ đó. Con chó tao cô nhiều lời giới lại người như mày câm mõm mày lại. Nó mỉa mai nói, con nhỏ đó ức lắm nắm tay nó quay người nó lại tát thẳng vô mặt nó. Nó hiện giờ máu nóng đã lên tới não rồi, hứ pama của nó chưa hề to tiếng hay chửi nó câu nào trong 17 năm qua vậy mà con nhỏ trước mặt dám tát nó. Nó điên cuồng giận dữ, hai con bạn nó thì run sợ dùm cho con nhỏ kia. Nó phi một cước vào bụng con nhỏ to gan đánh nó. Nó và hai con bạn sử dụng tất cả các loại võ đánh đập cô thương tiếc con nhỏ đó. Luôn mồm nói, con chó kia cô biết lượng sức mày đánh tao là cả gia đình mày sẽ phá sản, nói là tao làm mày coi chừng đó tạm tha. Quay qua chị Julie và Diana bị lơ nãy giờ nói, đi thôi chúng mày, cho người điều tra thân phận làm phá sản cô có đường lui. Để tao, chị Julie nói, sao thằng cha tài xế lâu quá. Diana bực mình gắt, đột nhiên có chiếc xe Luxury Launches đỗ trước mặt tụi nó. Trong xe chú tài xế bước ra, chào mừng các tiểu thư đã về. Nó liếc chú tài xế rồi lạnh lùng buông một câu. Chú bị đuổi việc còn lý do là chú phải có mặt trước khi tụi tôi về tới đằng này bắt tụi tôi đợi hơn 15 phút. Nói rồi nó phóng thẳng xe về biệt thự Casa de Senandoa nơi tụi nó ở cách trương.